Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 465, khích tướng. Lâm Ý là người, đương nhiên liền sẽ mệt mỏi, dù là trong tay không một vật, chỉ là không ngừng lặp lại lấy nhấc tay lại thả xuống động tác, cũng sẽ chậm rãi cảm thấy mệt nhọc, chỉ là tên này kiêu căng Bắc Ngụy tướng lĩnh không có nghĩ tới là Lâm Ý không có đường lui, liền xem như mệt mỏi, hắn cũng phải mệt chết tại trong tòa thành này. Còn có trọng yếu hơn một điểm là, hắn liền xem như mệt mỏi, cũng phải so người bình thường chậm rất nhiều. Mặt trời chói chang dần dần tại bên trên bầu trời trèo lên trên thăng. Theo thời gian trôi qua, Lâm Ý không có đứng tại nguyên nơi, hắn giật giật. Không phải là bởi vì hắn rốt cục có chút không thể thừa nhận. Bị kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên Bắc Ngụy quân sĩ hướng về sau bước lui. Mà là bởi vì hắn thân thể chung quanh Bắc Ngụy quân sĩ thi thể chồng đến càng ngày càng cao. Đã để hắn vung kiếm cùng xuất đao không tiện, người chết vì lớn, bình thường bất kỳ trà đạp người chết hành vi đều sẽ làm người ta cảm thấy không vui. Mà ở dạng này trong chiến trận, nhưng không ai sẽ đi để ý. Hắn rất tự nhiên rời về phía chỗ cao, bị hắn giết chết Bắc Ngụy quân sĩ thi thể tại dưới chân hắn dần dần chồng chất bắt đầu. Chồng chất thành tháp, thẳng đến lúc này, cái kia cây bị hắn xem như thương côn sử dụng tháp tâm, mới chính thức giống một cây tháp tâm. Không chỉ là lòng sông Châu bên trên cùng Giang Bắc trên bờ sông những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ. Ngay cả trên tường thành Nam Triều quân sĩ sắc mặt đều quái dị. Bọn hắn gặp qua rất nhiều người tu hành giết người. Nhưng chưa bao giờ từng thấy dạng này giết người. Trong lòng bọn họ tâm tình tuyệt vọng tại biến mất. Ngược lại bọn hắn cảm thấy thành bên dưới những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ rất tuyệt vọng. Thật sự muốn để hắn tiếp tục còn như vậy giết tiếp. Một tên từ rất nhiều năm trước liền bắt đầu đi theo Nhan Thanh Hòa tướng lĩnh đi vào Nhan Thanh Hòa bên cạnh, sắc mặt của hắn tái nhợt như tuyết. Muốn không để ta đi thử một lần. Một tên khác đồng dạng từ rất nhiều năm trước bắt đầu đi theo Nhan Thanh Hòa tướng lĩnh nhìn lấy. Trên tường thành, có chút bất an nhẹ giọng nói rằng, không cần. Nhan Thanh Hòa thân thể có chút cứng ngắc, hắn chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, nhưng lại không chút do dự nói rằng, cuộc đời của hắn cũng chưa từng gặp qua dạng này chiến đấu cùng giết người. Lúc này chết tại Lâm Ý đao kiếm phía dưới quân sĩ đã chí ít vượt qua 700 người. Tại hắn cùng hắn những thứ này tâm phúc nghĩ đến, tên này tuổi trẻ Nam Triều người tu hành cũng đã mỏi mệt tới cực điểm. Chân nguyên cũng đã hao hết, nhưng mà lúc này ở hắn không ngừng co vào trong đồng tử. Trên tường thành tên kia nghịch ánh sáng mặt trời tuổi trẻ Nam Triều người tu hành lại tựa hồ như mãi mãi sẽ không mỏi mệt đồng dạng, không nhìn thấy hắn xuất kiếm cùng xuất đao cùng trước đó có cái gì khác biệt. Tên này đứng tại đống xác tuổi trẻ Nam Triều người tu hành thậm chí cho hắn càng ngày càng nhẹ nhàng cảm giác. Bởi vì lúc này không có người sẽ từ hắn đỉnh đầu vọt bên dưới. Cái kia mấy trương thang mây mặc dù còn rất tốt đứng sừng sững lấy, nhưng mà lại thùng rỗng kêu to. Những thứ này thang mây so với cái kia gác ở trên tường thành dài bậc thang muốn vững chắc. Những thứ này gác ở trên tường thành dài bậc thang tựa như là trên vách đá ruột dê đường nhỏ. Mà cái này mấy trương thang mây tựa như là rộng lớn bậc thang đường núi. Nhưng mà càng là dễ dàng leo, càng là sẽ nhanh hơn tiếp cận tên kia tuổi trẻ Nam Triều người tu hành. Sau đó sẽ càng nhanh đi chết, cho nên cái kia vài khung thang mây càng ngày càng không. Dần dần không có một ai, những cái kia cùng cái này vài khung thang mây hơi tới gần Bắc Ngụy quân sĩ không chờ chung quanh. Tướng lĩnh quát lớn, cũng đã bước nhanh xông qua, xông về phía trước đã 10 phần chen chúc dài bậc thang phía dưới. Nhìn từ đằng xa đi, những thứ này dài bậc thang phía dưới Bắc Ngụy quân sĩ đã như con kiến thành đoàn. mà hướng lên leo lên Bắc Ngụy quân sĩ lại rõ ràng chậm rất nhiều. Chậm rất nhiều, liền ý vị lấy cùng một thời gian xuất hiện tại Lâm Ý địch nhân ở chung quanh càng ít. Nhan Thanh Hòa chính mình không muốn thi, hắn cũng không muốn vô cùng lòng trung thành đi theo chính mình cái này mấy tên bộ tướng đi thử. Hắn có loại kỳ quái trực giác, vô luận là hắn hoặc là hắn bất kỳ một tên bộ tướng đi lên, kết quả đều sẽ cùng những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ đồng dạng. Căn cứ vào sinh tử của mình, Nhan Thanh Hòa có thể nhẫn nại, nhưng mà cái kia cách bờ quan chiến Bắc Ngụy trong đại quân, đã có người không cách nào nhẫn nại, không phải mỗi người đều có thể minh bạch chủ soái ý nghĩ. Cũng không phải mỗi người đều có thể tán đồng chủ soái ý nghĩ. Một tên thần sắc kiên nghị kiếm sư đi vào bộ kia hết sức rộng lớn chiến xa trước cách đó không xa. Hắn quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, nói: "Thiên An Bắc quân cung phụng Cảnh Việt, xin chiến, mời tướng quân đáp ứng." Trên chiến xa tên kia dáng người hết sức khôi ngô Bắc Ngụy tướng lĩnh sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, nhưng hắn cũng không muốn như vậy cải biến ý nghĩ của hắn. Hắn chậm rãi duỗi ra cánh tay phải, liền muốn phất tay để tên này chủ động xin chiến kiếm sư lui bên dưới. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, lại phát sinh rồi một cái ai cũng chuyện không nghĩ tới. Trên tường thành Lâm Ý đột nhiên ngừng lại, chỉ là một cái dừng lại, liền hấp dẫn chi này Bắc Ngụy đại quân tất cả mọi người ánh mắt. Cũng không phải là bởi vì Lâm Ý chiến bất động rồi, mà là bởi vì kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới Lâm Ý Bắc Ngụy quân sĩ đột nhiên ngừng. Có hơn 10 tên Bắc Ngụy quân sĩ dù là đã đứng cách Lâm Ý chỉ có mấy bước xa địa phương, bọn hắn đều ngừng lại, thân thể của bọn hắn đang phát run. Bọn hắn phát run lấy xoay người sang chỗ khác, hướng xuống nhìn lại, có mấy tên bọn hắn đều gọi ra được tên đồng liêu hỏng mất. Bọn hắn nguyên bản đã tại cái thang bên trên, nhưng là phía trên không ngừng hát vẫy xuống máu tươi dán lên rồi mặt của bọn hắn. Bọn hắn sợ hãi đến rồi cực hạn, rốt cục chịu đựng không nổi, thét chói tai vang lên nhảy xuống rồi bậc thang. Hướng phía rời xa tường thành phía sau chạy tới. Đây chỉ là số rất ít mấy người, nhưng mà lại để thủy triều đồng dạng phun lên tường đầu chi quân đội này ngừng lại. Bởi vì kỳ thật mỗi người ý chí đều đã không chịu nổi gánh nặng, mỗi cái người cũng đã rất muốn chạy trốn, rất muốn rời xa cái này nói tường thành. Các ngươi muốn làm cái gì? Trở về. Mấy tiếng quát chói tai âm thanh đồng thời vang lên, nhưng mà lại không thể ngăn cản cái kia mấy tên quay người về trốn Bắc Ngụy quân sĩ. Giết! Mấy đạo đao quang sáng lên, cái này mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ đầu lâu đồng thời bay lên. Lâm trận bỏ chạy đào binh tại bất luận cái gì trên chiến trường đều sẽ nghênh đón dạng này kết quả. Chỉ là lần này lại khơi dậy bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới mãnh liệt phản bắn. Các ngươi là người tu hành, chính các ngươi vì sao không lên? Có nhiều như vậy cường đại người tu hành tại trên bờ chờ lấy, vì cái gì hết lần này tới lần khác để cho chúng ta xông đi lên chịu chết? Các ngươi rõ ràng biết, rõ chúng ta căn bản không làm gì được người kia. Đều đã nhiều người như vậy chịu chết rồi, vì sao còn muốn cho chúng ta chịu chết? Vô số âm thanh thanh âm tức giận đồng thời vang lên. Nhìn lấy dạng này biến hóa, trên chiến xa tên kia kiêu ngạo Bắc Ngụy thống soái lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn bắt đầu có chút hối hận chính mình ngay từ đầu làm quyết định. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, một mực đang trầm mặc giết địch Lâm Ý lên tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy chi này đã hỗn loạn Bắc Ngụy kỵ quân, nói rằng: "Bắc Ngụy tướng lĩnh, đều là dạng này không chịu nổi a." Đều không ai dám đi lên đọ sức, sẽ chỉ làm những người bình thường này đi lên chịu chết sao? Trong âm thanh của hắn khí rất đủ, rất vang dội, đương nhiên hắn không có khả năng không mệt. Hắn hiện tại kỳ thật hai tay đều rất chua xưng, rất muốn lập tức có cái ghế nằm có thể cho hắn nằm. nhưng là hắn không có khả năng lộ ra bất kỳ mệt mỏi dấu hiệu. Hắn đây là kế khích tướng, nếu là đối mặt một tên Bắc Ngụy tướng lĩnh, khả năng chưa hẳn có thể đưa đến đặc biệt hiệu quả. Nhưng trùng hợp chính là, chi này Bắc Ngụy kỵ quân thống lĩnh là Nam Triều phản đi qua tướng lĩnh. Bắc Ngụy tướng lĩnh, hắn chẳng qua là cái Nam Triều hèn nhát, ngươi liền làm Nam Triều chiến cũng không dám, ngươi có tư cách gì thúc đẩy ta đi lên chịu chết? Từng tiếng tức giận quát chói tai âm thanh vang lên, các ngươi nói cái gì? Nhan Thanh Hòa bên người một tên bộ tướng sắc mặt xám xanh quát chói tai lên tiếng. Hắn theo bản năng rút kiếm chỉ hướng những cái kia khoảng cách gần hắn nhất quân sĩ. Nhan Thanh Hòa sắc mặt kịch biến, hắn muốn ngăn cản hắn tên này bộ tướng động tác này. Lại chưa kịp, thế nào, ngươi muốn giết chết chúng ta sao? Giết mấy cái này Nam Triều hèn nhát, cho dù chết, cũng phải trước giết bọn hắn. Từng tiếng nổi giận tiếng giống vang lên, những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ phút chốc đem lửa giận cùng sợ hãi toàn bộ trút xuống đến rồi mấy. Tên tướng lĩnh trên thân, Lâm Ý giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới câu nói kia của mình sẽ có dạng này hiệu quả. Mấy tiếng tuyệt vọng cùng hoảng sợ gọi tiếng vang lên. Nhan Thanh Hòa và mấy tên bộ tướng bóng dáng rất nhanh liền bị những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ bóng dáng bao phủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.